nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 169, giữa biển trời. Sừng san hô mỹ lệ như vương miện, huyết quang lưu truyền, bỗng nhiên bộc phát một đoàn rực rỡ ánh sáng. Rực rỡ ánh sáng trào lên như sông, bao lấy cá voi, đem thần khiêng ra mặt biển. Nước biển từ cá voi thân thể trượt xuống, hình thành đếm không hết thác nước. Bốn phía hơi nước oanh minh, cá voi kêu rên, cái kia khổng lồ thân thể tại sừng san hô rực rỡ ánh sáng bên trong không ngừng giãy giụa. Nơi xa liệp yêu hạm tại sóng lớn bên trong sóc này. Người trên thuyền, tất cả đều ngây ngốc nhìn qua trước mắt một màn này. Cự thú đấu, giống như là viễn cổ thần thoại một tờ. Koromoe đang làm cái gì? Itomi Sayaka khó hiểu nói. Cá voi tiếng kêu rên, càng ngày càng yếu, dần dần đổ sụp thành một đoàn xanh đậm gần như đen thần linh chi khí. Cái này đoàn thần linh chi khí, giống như là một đoàn thực tế chất lỏng, bị Koromoe một cỗ tiếp một cỗ hút đi. Vào, ăn uống. Izumo vu nữ kinh ngạc nói. Yêu quái cũng cần ăn đồ ăn sao? Itomi Yuki nghi hoặc hỏi. Chưa nghe nói qua. Izumo vu nữ tầm mắt một mực khóa lại Koromoe. Không đúng. Minamoto Shimoto biến sắc. Thần tại hấp thu yêu khác quái khôi phục thương thế. Tenmoku. Tenmoku Ikko vận lên thần lực. Ầm ĩ giống giận. Tất cả mọi người nghe lệnh. Động thủ. Đám người lấy lại tinh thần. 30 lần trở xuống người tu hành. Toàn bộ tiến vào khoang tàu. Cùng chiếc này liệp yêu hạm dung nhập một thể. Itomi Yuki đi theo Hanyu Takami. Cũng chuẩn bị tiến về thuộc về các nàng vị trí. Các ngươi cẩn thận. Itomi Yuki nhìn xem tỉ tỉ cùng Minamoto Shimoto. Yên tâm đi. Trong mưa to gió lớn. Itomi Sayaka đưa lưng về phía cự thú. Hướng muội muội sáng sủa cười một tiếng. Minamoto Shimoto đã ngút trời mà phía dưới. Ánh sáng đen giận nổ. Hóa thành một đầu màu đỏ đen cự long. Cự long dương nanh múa vuốt. Ngẩng đầu ầm ĩ điên cuồng gào thét. Tiếng gào như cuồng lôi cuồn cuộn. Mây đen hội tụ. Thiên địa đột nhiên thất sắc. Kanbayashi Miko. Himemiya Izayoi. Hokkaido vu nữ. Bay lên trời. Ánh vàng. Hỏa diễm. Bông tuyết. Vần quanh tại cự long chung quanh. Kyushu thần chủ. Tenmoku Ikko. Haguro ca tiên. Minamoto Yonde. Fujiwara tộc trưởng. Ichizu tộc trưởng bọn người. Cũng nâng lên thần lực. Lơ lửng ở giữa không trung. Nam vô đại pháp sư biến chiếu kim cương. Man can thượng nhân hát vang không hải đại pháp sư pháp hiệu. Pháp thân xung quanh. Khí không khác biệt. Núi Koya chúng tăng. Cùng kêu lên hét lớn. Tất cả mọi người độ lượng nối liền cùng một chỗ. Tạo thành một cái cực lớn màu vàng chữ oan. Mưu. Phản âm từng trận. To lớn. Vạn tự quang luân. Tựa như một vòng mới mặt trời. Lại giống trong bóng tối bó đuốc. 30 lần trở lên người tu hành. Quay chung quanh tại những người này bên người. Izumo vu nữ. Su tự ngu vu nữ. Một chút nguyên thuộc về bộ cứu viện 30 lần trở lên người tu hành. Khoanh chân ngồi trên bong thuyền. Liên thủ lại. Chữa trị chú như từng đạo dòng nước. Cùng mọi người kết nối. Mây đen cuồn cuộn. Từng trận gió lớn. Gió biển hí lên. Sóng lớn ngập trời. Đám người như từng đoàn màu sắc rực rỡ mầm lửa. Tại giữa biển trời thiêu đốt. Koromoe chú ý tới bọn hắn. Bốn cánh mở ngang ra. Như che trời mây khổng lồ. Đột nhiên đập xuống. Cuồng phong gào thét. Sóng biển trùng thiên. Mẫu tựa như thánh âm Phật sướng rít lên. Nghe vào đám người nhĩ lực. Lại là một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Tất cả mọi người mắt tối sầm lại. Trong thân thể giống như là có một cái bom nổ tung. Toàn thân huyết nhục muốn rời khỏi xương cốt. Ca tiên trở xuống người tu hành. Không ít người tại không trung liền lật 10 cái té ngã. Bị sóng âm trùng kích đến đầu óc choáng váng. Sóng lớn như thập vạn đại sơn. Lại như bầy ngựa chạy như điên. Đảo lớn liệp yêu hạm. Sống sờ sờ bị sóng lớn đánh cho rơi đầu. Kém chút bị ném đến bầu trời. Đây chính là huyện cấp yêu quái một kích oai. Hakon Hỏa Long giống giận rung trời, miệng lớn như cường cung mở ra, bầu trời đêm tia chớp bay múa, chuyển vào giữ tận miệng rồng. Thần Vu triển khai hai tay, tóc đen tung bay, đồng phục vu nữ bay phất phới, ánh vàng trùng thiên, một đầu dài trăm thước màu vàng lôi xà ngưng tụ, hướng phía Koromoe ầm ĩ hí lên. Ai vu nữ chân đạp hỏa diễm phượng hoàng, tay cầm thần cung, gia trì tất cả đại chú pháp, đủ để nối liền trời đất mũi tên. Vận sức chờ phát động, Hokkaido vu nữ cùng Itomi Sayaka kết ấn, Thái Bình Dương mở ra miệng lớn, cắn về phía Koromoe. Còn lại đám người cũng sử dụng ra tất cả vốn liếng. Mẫu Koromoe lần nữa phát ra rít lên, sừng san hô dọc theo đến ánh sáng, trói lại cá voi luyện hóa thần linh chi khí, ném về phía đám người. Đầu tiên là một hồi gió lớn, sau đó không khí mạnh mẽ bị tan hết, thần linh chi khí ở giữa không trung một lần nữa biến trở về cá voi. Thu nhỏ một vòng cá voi, như một ngọn núi, lại giống là thần linh một quyền, muốn đập nát hết thảy. Tới quá nhanh, lui không thể lui. Hakon Hỏa Long giống giận, trong miệng tia chớp màu đen hóa thành một đạo ánh chớp, phun ra ngoài, màu vàng mãng xà, mũi tên, Phật quang, ánh đao, kiếm ảnh, bỗng nhiên đụng vào, 19 vị ca tiên, 4 vị thần chủ cấp một kích, trực tiếp xuyên thủng cái này sói mòn gần nửa thần linh chi khí cá voi. To lớn ánh sáng bên trong, cá voi im ắng vỡ vụn, hóa thành bụi bặm, mấy cái hài cốt kiên trì chỉ chốc lát, cũng thay đổi thành bột mịn. Cá voi tan biến, ý định bay lên không né tránh một kích này Koromoe. Bị Hokkaido vu nữ cùng Itomi Sayaka chú pháp cắn, Koromoe vỗ cánh, mạnh mẽ lên cao một đoạn, biển cả cuồn cuộn, giống như là bị toàn bộ rút lên. Hokkaido vu nữ nguyên bản tuyết trắng mặt, nổi lên đỏ ửng. Itomi Sayaka một cái lảo đảo, chú ấn kém chút buông ra. Minamoto Shimoto đám người chú pháp, xuyên qua cá voi, bão táp mà tới, chướng mắt rực rỡ ánh sáng bên trong. Koromoe phát ra thống khổ hí lên, đám người chính dựa theo kế hoạch, ấp ủ đợt thứ hai đợt tấn công. Koromoe đột nhiên phát ra giống giận, sừng san hô huyết quang lưu chuyển, đầy trời màu sắc rực rỡ đều bị hút vào. Đây là gì đó? Tenmoku Ikko khó có thể tin nhìn qua hút vào hết thảy Kolizan hô sừng. Yêu quái này có thể hấp thu thần linh chi khí cùng thần lực. Kyusu thần chủ trầm giọng nói, biểu lộ nói không nên lời chấn kinh. Đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trơ mắt nhìn xem Koromoe mới vừa rồi bị đánh ra vết thương, theo hấp thu thần lực, dần dần khép lại. Không đúng, yêu quái không phải có thể tự do thao túng thần linh chi khí sao? Itomi Sayaka khó hiểu nói. Nàng là lần đầu tiên thảo phạt yêu quái, có nhiều thứ nhớ kỹ phá lệ rõ ràng. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Vạn tự quang luân bên trong, Man Can thượng nhân thanh âm truyền đến. Vừa rồi ý đồ phong tỏa thần cùng tự nhiên liên hệ, lại phát hiện thần độc lập với thiên địa bên ngoài. Chú, đã là lực lượng, cũng là trói buộc, yêu quái này có thể hấp thu yêu quái cùng người tu hành thần lực. Đại giới có lẽ chính là mất đi cùng thiên địa ở giữa liên hệ. AB nhất tộc tộc trưởng suy đoán, từ bỏ chú pháp, đổi dùng thần khí cùng thể chú. Minamoto Shimoto quyết định thật nhanh. Vâng, đám người lớn tiếng đáp. Kanbayashi Miko gọi ra thần vu lăng. Himemiya Izayoi vẫn như cũ cầm cung tiễn. Hokkaido vu nữ vùng hông bên trong lấy ra băng tinh. Itomi Sayaka ngón tay lăng không nhất câu, một đạo nho nhỏ kim luân bị câu đi ra, tại đầu ngón tay ô ô xoay tròn, vẩy ra ra tia lửa thần lực màu xanh lam. Kyusu thần chủ tay áo hất lên, một đạo màu xanh kiếm quang bắn mạnh mà ra. Còn lại ca tiên tộc trưởng cũng đều lấy ra riêng phần mình thần khí, không giống với những cái kia phổ thông người tu hành sử dụng thần khí. Những thứ này thần khí, chỉ ít dùng một cái hoàn chỉnh trấn cấp yêu quái hài cốt. Thần vu lăng, cung của Himemiya Izayoi, băng tinh của Hokkaido vu nữ, kiếm của Kyushu thần chủ, còn có trường thương của một vị ca tiên, càng là có được viễn siêu cái khác thần khí mãnh liệt thần lực. Tenmoku Ikko thần khí rất nhiều. Do dự một chút, tay lấy ra lưới tới. Thánh âm Phật sướng, Koromoe cánh lóe lên, gió lốc nổi lên, phong lôi kích rít gào, hướng đám người bổ nhào. Tản ra, Minamoto Shimoto giống giận, xông vào tầng mây, những người còn lại hóa thành thần lực sao băng, nổ bắn ra, ánh vàng, ánh lửa, băng tuyết, sóng xanh, các loại thần lực, tựa như đường cong xen lẫn, xuyên qua tại gió lốc, sóng biển, tia chớp bên trong, song phương triển khai kịch liệt quyết chiến, thần khí từ từng cái góc độ đánh phía Koromoe. Koromoe mỗi một lần rít lên, vỗ cánh, đều biết kéo theo không gì sánh kịp thần uy. Giữa biển trời, hỗn độn một mảnh, biển cả không biết bị đổ nhào bao nhiêu lần. Quanh năm chiếu xạ không đến ánh nắng đáy biển, tanh hôi màu đỏ nước bùn, hư thối sinh vật biển trầm tích vật, đang giận lãng bên trong phóng lên tận trời, lại bị rực rỡ ánh sáng tan rã. Liệp yêu hạm sắp trốn đến chân trời đi, y nguyên bị đầu sóng đánh cho trầm bồng. Ầm ầm, tia chớp răng khắp nơi, như đèn đuốc rực rỡ, che kín giữa biển trời. Quy quang chớp giật, sét đánh tùy thân. Minamoto Shimoto ngửa đầu giống to. Oanh, ngoặc kép, đầy trời tia chớp, toàn bộ bổ về phía Minamoto Shimoto. Hakon cự long khom người gào thét, toàn thân nổ bắn ra chói mắt ánh chớp, biến thành một đầu kim long. Thần phát ra một tiếng giống như là thống khổ, lại giống là phẫn nộ bá liệt giống giận. Chuyển thân lao xuống, như tia chớp vọt tới Koromoe. Koromoe lúc này vừa lúc bị đám người đánh một cái lảo đảo, đồng thời đem một tên không cẩn thận ca tiên bắt lấy, liều mạng hút vào thần lực của hắn. Thần thật lớn hai con ngươi, lửa giận dâng trào, nếu như không phải là bị thương, thân thể lại có hai cỗ lực lượng quấy rối, thần sớm đã đem những này côn trùng giết. Chờ thần phát hiện Hakon cự long như một đạo mũi tên màu vàng phóng tới, đã tới không kịp, sắc trời dừng lại, liền biển cả trong lúc nhất thời đều là đã mất đi thanh âm. Rực rỡ ánh sáng tầng tầng lớp lớp, đâm vào đám người mở mắt không ra. Hakon hỏa long xuyên qua Koromoe thân thể, một bên tan rã, một bên ngã vào biển cả. Mẫu Koromoe phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào lên đau đớn. Sừng san hô màu sắc rực rỡ nổ bắn ra. Vô số người tu hành hoặc trọng thương, hoặc chết thảm, ca tiên chật vật chạy trốn. Itomi Sayaka bắp đùi bị cọ đến, hơn phân nửa khối thịt trực tiếp tan biến. Nếu như không phải là su tự ngu vu nữ trị liệu, đùi phải có lẽ trực tiếp rơi vào trong biển. Koromoe vùng vẫy dẫy chết. Tất cả mọi người không thể không tránh né mũi nhọn. Chỉ có thần vu, ai vu nữ, Hokkaido vu nữ, Kyushu thần chủ, nắm lấy cơ hội, ném ra trong tay thần khí, làm ra một kích cuối cùng. Mẫu, Koromoe phát sinh càng thêm thảm liệt rít lên. Gió lớn cuốn lại lấy mây đen, tiếng sấm nổ vang, một đầu màu đỏ vàng cự long phá biển mà ra. Thần phát ra trận trận long ngâm, xuyên qua tại trùng thiên sóng lớn bọt trắng bên trong, lần nữa hóa thành một đạo mũi tên, xuyên qua Koromoe thân thể, xông vào tầng mây bên trong. Một chùm ánh mặt trời, từ màu đỏ vàng ác long phá vỡ lỗ mây bên trong, thẳng tắp vẩy xuống, chiếu xạ tại thủng trăm ngàn lỗ Koromoe trên thân. Gió lớn cuốn lên từng tầng sóng lớn, giống giận chạy về phía bầu trời. Sấm sét chấn nộ, đầy trời ánh lửa, hung hăng bổ về phía sông lên đầu sóng. Đối với người tu hành mà nói, giờ khắc này, thế giới lại an tĩnh gần như quỷ dị. Thần vu, ai vu nữ, Hokkaido vu nữ, sắc mặt tái nhợt, Kyushu thần chủ quần áo tả tơi, khống chế không nổi thở mạnh. Ca tiên các tộc trưởng lau chùi khóe miệng máu tươi, cầm vỡ vụn thần khí. Núi Koya, vạn tự quang luân, lung lay sắp đổ, ảm đạm Phật quang bên trong. Chúng tăng lữ mặt mũi tràn đầy thống khổ, thất khiếu chảy máu, thậm chí đã ngất đi. 30 lần trở lên ca tiên, có không có rồi cánh tay. có rơi bắp đùi, có nửa phải thân biến mất không thấy gì nữa, có đầu đầy máu tươi. Trừ Izumo vu nữ, Su tự ngu vu nữ, bộ cứu viện, liều mạng trị liệu thương thế của bọn hắn. Ánh mắt mọi người đều đặt ở ánh mặt trời bên trong Koromoe trên thân. Đầu này yêu ma, phát ra từng đợt ngột ngạt mà thê lương gầm nhẹ. Cao tới ngàn mét thân thể, thủng trăm ngàn lỗ, đỉnh đầu sừng san hô mỹ lệ như vương miện. Dần dần ảm đạm, thắng rồi. Có người tu hành kinh ngạc nhìn hỏi. Thân thể cao lớn, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Thắng, chấm ngoặc kép, thắng, chúng ta thắng. Biển trời ở giữa, đám người phát ra giống giận tiếng hoan hô. Có ít người giống như là đánh nhau ôm ở cùng một chỗ. Liệp yêu hạm theo gió vượt sóng, chậm rãi lái qua, to lớn trên sàn tàu. Dùng một mảnh đen kịt đám người, tất cả đều đang vẫy gọi reo hò. Kanbayashi Miko nhìn cái này giết chết mẫu thân, cải biến chính mình vận mệnh yêu quái. Đáy lòng dâng lên một hồi cảm giác kỳ dị. Không biết tại sao, nàng đối với cái này yêu quái làm sao cũng không thích không dậy. Hiện tại nhìn xem thần gào thét lấy chết đi, lại có một tia khổ sở cùng đau thương. Màu đỏ vàng ác long giữa trời xoay quanh, tìm kiếm lấy thần đạo giáo bóng dáng. Đúng lúc này, mẫu phạn âm một lần nữa minh sướng. Trong lòng mọi người nhảy một cái. Trốn ở vụng trộm thần đạo giáo, đang muốn sấm sét đánh lén, lại bỗng nhiên ngừng lại. Đó là cái gì? Có người chỉ vào Koromoe sừng san hô, bất khả tư nghị hỏi. Minamoto Shimoto định thần nhìn lại, một đoàn ánh vàng tại màu máu sừng san hô bên trong lưu động. Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, sắc mặt đồng thời biến đổi. Kanbayashi Miko nhận biết được thần vu chú, Himemiya Izayoi phát hiện sinh dân chi khí. Hai người đột nhiên rõ ràng, tại sao Koromoe chữa khỏi vốn không nên trị tốt thương thế, lại vì cái gì đột nhiên xuất hiện tại đảo Yomi thuộc Kansai. 16 năm trước, thần đem đời trước thần vu hấp thu, một bộ phận thần vu chú chuyển rời đến thần trên thân. Kanbayashi Miko trái tim phanh phanh nhảy dựng lên, toàn thân nở rộ ánh sáng màu vàng. Cùng lúc đó, Koromoe cũng phát sáng lên, một lớn một nhỏ, hai đoàn ánh sáng vàng lấp lánh giữa thiên địa. Minamoto Shimoto xông rơi vào Kanbayashi Miko bên người, biến trở về hình người. Hai con người phẫn nộ, hoảng sợ, bi thống mà nhìn xem nàng. Hắn nhớ tới rời khỏi vịnh Tokyo lúc Ogoso ánh mắt ý vị thâm trường. Nguyên lai hắn đã sớm biết, trách không được, muốn để Kanbayashi Miko tự mình động thủ. Có sinh dân chi khí tại, tiêu diệt Koromoe, trước hết tiêu diệt thần vu chú. Mà tiêu diệt thần vu chú, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao thân thể còn không biến mất? Đạo kim quang này là gì đó? Thần tại cùng thần vu giao lưu. Kanbayashi Miko xoay người, nhìn về phía Minamoto Shimoto, thanh lệ như tiên trên mặt, mang theo mỉm cười thản nhiên. Miko, chấm ngoặc kép, Kanbayashi Miko nhẹ nhàng lắc đầu. Hai con ngươi ôn nhu mà quyến luyến. Tiếng gió rít gào, sóng lớn đập biển cả. Nàng si ngốc nhìn qua Minamoto Shimoto, người tính cách hiếu chiến, ưa thích mạo hiểm, nhưng không có năng lực ức chế dục vọng của mình. Làm sao có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đâu? Nàng nhẹ giọng căn dặn, Miko. Minamoto Shimoto bắt lấy hai cánh tay của nàng, gắt gao nhìn xem nàng. Về sau phải thật tốt nghe lời, trân quý chính mình. Nàng nói, chúng ta trở về, không giết thần, Shirako còn đang chờ chúng ta. Người đáp ứng muốn cùng ta hẹn hò. Chấm ngoặc kép, Kanbayashi Miko chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Shimoto, ngươi còn nhớ rõ sao? Trước kia ngươi vì để cho ta thích ngươi, mỗi lần nhìn thấy ta, đều biết khen ta, ngươi cái này thân nhìn rất đẹp. Vóc người đẹp, mặc cái gì đều phù hợp. Hôm nay kiểu tóc rất xinh đẹp, cổ phác trang nhã, vừa nghĩ tới người khác cũng có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy Kanbayashi tiểu thư. Trong lòng liền rất không thoải mái. Chấm ngoặc kép, ta biết khen ngươi, Ta mỗi ngày đều biết khen ngươi. Ta thật cao hứng, cũng rất may mắn, có thể tại tháng tư gặp ngươi. Minamoto Shimoto toàn thân phát run, ngón tay nắm chặt nàng. Koromoe thân thể, tại ánh sáng vàng bên trong chậm chạp phục hồi như cũ. Mọi người tại Kyushu thần chủ mệnh lệnh dưới, không ngừng công kích, đánh tan một chút, liền khôi phục một chút. Sừng san hô không thể phá vỡ. Kanbayashi Miko hất ra tay của Minamoto Shimoto, quay đầu nói với Himemiya Izayoi. Shimoto liền nhờ ngươi, ngươi thật muốn làm như thế. Himemiya Izayoi không đành lòng mà nhìn xem nàng. Còn có những biện pháp khác sao? Kanbayashi Miko cười hỏi. Himemiya Izayoi trầm mặc không nói. Ba thần khí sử dụng chính là sinh dân chi khí. Tiêu hủy không được đồng căn đồng nguyên thần vu chú. Tại sao nhất định muốn giết thần? Konohana Sakuya Hime đều có thể còn sống. Một đầu huyện cấp yêu quái. Để thần còn sống lại có thể thế nào? Minamoto Shimoto hét lớn. Hắn tâm đang run rẩy. Hắn không tin. Không tin kết quả như vậy. Không có rồi Kanbayashi Miko. Giết lại nhiều yêu quái. Thành thiên hạ đệ nhất. Lại có ý nghĩa gì? Shimoto. Kanbayashi Miko dắt tay của hắn. Ngươi thấy rõ ràng. Sấm sét vang dội. Ánh lửa ngút trời. Người tu hành kéo lấy tàn khu. Khàn giọng giống giận vây công Koromoe. Liệp yêu hạm bên trên đám người hoảng sợ sợ hãi. Càng nhiều người đã vĩnh viễn chôn ở mảnh này trong biển rộng. Thần thù rất dai. 16 năm trước là thần vu. Hiện tại là nơi này tất cả mọi người. Miễn là còn sống, thần nhất định sẽ trở về. Vậy liền để thần đến. Thần đi Tokyo, đi Kyoto. Sẽ làm thế nào? Vì một cái ta, muốn để hài tử mất đi mẫu thân. Lão nhân tại đổ nát thê lương bên trong thút thít sao? Có biện pháp, nhất định có những biện pháp khác. Minamoto Shimoto không ngừng lặp lại. Kanbayashi Miko chỉ là lắc đầu. Nước mắt chảy đi ra. Shirako còn đang chờ nàng trở về. Tiểu hồ điệp nho ăn xong sao? Nàng rất muốn lại nhìn một lần Hakusan thần xã hoa tú cầu. Hakusan thần xã có thật nhiều mèo hoang. Luôn luôn trốn ở trong bụi hoa. Xem như thần vu. Không thể có tình cảm. Nhưng nàng rất muốn đùa bọn chúng. Nhiều lần đều thừa dịp lúc không có người. Vuốt ve bọn chúng cái đầu nhỏ. Liên quan tới hẹn hò. Nàng suy nghĩ kỹ tốt bao nhiêu nhiều. Về sau không có ta ở bên người. Phải chú ý hơn, nhất định muốn thật tốt còn sống. Nàng khống chế lại thanh âm run rẩy, nói với Minamoto Shimoto, chúng ta đi đảo Yomi, đi tìm ta nhất định có, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên tầm đó, Minamoto Shimoto tâm run lên bần bật, thần giao cho ngươi, đây là tương lai Minamoto Shimoto. Phóng qua Koromoe lúc, nói với hắn, biện pháp của ta. Minamoto Shimoto vẻ mặt mờ mịt, biến thành cuồng hỉ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.